Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 279: Cửu Cửu Thiên Kiếp. Trời ghét người. Đến từ Hồng Nguyệt uy hiếp. 284. Chương 277: Cửu Cửu Thiên Kiếp. Trời ghét người. Đến từ Hồng Nguyệt uy hiếp. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 277: Cửu Cửu Thiên Kiếp. Trời ghét người. Đến từ Hồng Nguyệt uy hiếp. Lục Cửu Thiên Kiếp, không phải đỉnh tiêm thiên kiêu, không thể ngăn cản, cho dù là nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, muốn ngăn cản cái này Lục Cửu Thiên Kiếp, cũng cần thủ đoạn ra hết. Cũng may ngươi phản ứng cấp tốc, lập tức vận lên hộ thể kiếm cương. 1400 đạo kiếm cương cùng xuất hiện, đem Lục Cửu Thiên Kiếp một mực ngăn lại. Đồng thời, từng tia lôi chi đạo uẩn thẩm thấu nhập thân thể của ngươi, nhường ngươi thiên lôi chi thể lặng yên đột phá. Nhân tiên cảnh trung kỳ khó cản Lục Cửu Thiên Kiếp, bị ngươi một mực ngăn lại. Ngươi hơi thở dốc một hơi, thể nội sinh cơ hiện lên, cấp tốc chữa trị tổn hại thân thể. Đúng lúc này, trên bầu trời đạo thứ bảy lôi đình bắt đầu hội tụ, cuối cùng cấp tốc rơi xuống. Thất cửu lôi kiếp, đến rồi. Ngươi vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền lần nữa chống lên hộ thể kiếm cương, đồng thời một nắm lớn đan dược ăn vào, cấp tốc khôi phục tiên lực cùng thương thế. Lôi kiếp ầm vang rơi xuống, 1400 đạo kiếm cương hao tổn hơn phân nửa. Nhưng cũng may, ngươi chặn lại rồi. Thôi động mộc chi bản nguyên, đại lượng sinh cơ hiện lên, cấp tốc chữa trị thân thể của ngươi. Ngươi hơi thở dốc mấy hơi thở, nhưng chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bát Cửu Thiên Kiếp sắp rơi xuống. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sừng sốt một chút. Bát Cửu Thiên Kiếp, hẳn là cái này thiên đạo tam vấn đối lôi kiếp ảnh hưởng to lớn như thế. Vẫn là nói, ta có thành thánh tư chất. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, hắn bây giờ thiên tư, đến 7-9 thiên kiếp hẳn là so sánh phù hợp. Dù sao Tô Tỉnh linh căn quá yếu, cho dù ưng thuận ý nguyện vĩ đại trả lời thiên đạo, vậy không nên dẫn phát Bát Cửu Thiên Kiếp. Những cái này dẫn động Bát Cửu Thiên Kiếp, có thành thánh tư chất đại năng, cái nào không phải không linh căn đi lên, lại thêm cái thánh thể, đạo thể loại hình. So sánh tới nói, Tô Tỉnh thiên tư nội tình vẫn là kém rất nhiều. Thật sự là kỳ quái. Hẳn là cái này thiên đạo cùng ta đòn khiêng lên. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Bát Cửu Thiên Kiếp, Tô Tỉnh có lẽ còn có thể chống được. Nhưng vạn nhất đen đuổi dẫn bên dưới Cửu Cửu Thiên Kiếp. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta lại không phải trời ghét người, làm sao có thể dẫn bên dưới Cửu Cửu Thiên Kiếp. Tô Tỉnh đầu lắc tượng trống lúc lắc bình thường. Hắn từng nghe nói, có ngày ghét thể chất, sinh mà dẫn phát kiếp nạn, khiến cho tiểu thiên thế giới sinh linh đồ thán, cuối cùng dẫn tới Cửu Cửu Thiên Kiếp, khiến cho hôi phi yên diệt. Đây cũng là tu tiên giới vô số năm qua, số lượng không nhiều Cửu Cửu Thiên Kiếp án lệ. Mượn nhờ linh vực chi uy, Bát Cửu Thiên Kiếp nên có thể ngăn cản a. Tô Tỉnh nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bên trên bầu trời, Bát Cửu Thiên Kiếp sắp rơi xuống. Người mơ hồ trong đó nghe tới xa xa tiếng kinh hô. Sở hữu vây xem cường giả đều khó mà tin sẽ liên tiếp rơi xuống 8 đạo lôi kiếp. Như thế khủng bố lôi kiếp, Tiểu Thanh Vân giới từ sinh ra đến nay, liền từ chưa gặp được. Nhưng ngươi giờ phút này đã bất chấp những thứ khác, cấp tốc sử dụng bản thân sau cùng át chủ bài. Linh vực hình thức ban đầu, mộc hỏa lôi nhanh lực, không gian, 7 loại đại đạo bản nguyên điệp ra, nhường ngươi chiến lực tăng lên trên diện rộng. Ngươi hít sâu một hơi, vận lên thiên kiếm quyết, kiếm quang trong tay tung hoành, chém về phía bầu trời. Tại lôi kiếp triệt để rơi xuống trước đó, ngươi muốn yếu bớt lôi kiếp uy lực. Giờ phút này trong cơ thể ngươi thai nghén vô tận sinh cơ. Mộc chi bản nguyên nhảy lên tới cực hạn. Nhiều loại thiên phú gia trì phía dưới, nhục thể của ngươi trở nên vô cùng kiên cố. Cuối cùng, người lấy toàn thịnh tư thái, nghênh đón cái này đủ để đánh giết nhân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ lôi kiếp. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, lôi quang bốn phía, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị lôi quang tránh thành rồi màu trắng. Mà thân ở trong lôi kiếp tâm ngươi, tiếp nhận lôi kiếp toàn bộ uy lực, làm lôi quang xuyên qua thân thể ngươi. Nguyên thần của ngươi tính cả nhục thân, không có một tấc không đau. Ngươi cắn răng kiên trì, eo lại cuối cùng nhịn không được cúi xuống. Phạm vi trăm dặm, cây cối không sinh, đại địa sụp đổ, thổ địa bị lôi đình chém thành cho bụi chi sắc. Một tiếng vang trầm, ngươi cuối cùng đổ vào đen nhánh than cốc thổ địa bên trên. Phanh phanh phanh tương đương, không biết qua bao lâu, tựa hồ là một giây, lại tựa hồ là cả đời. Người trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên. Tại tiểu cường thiên phú gia trì bên dưới, người cuối cùng khó khăn sống tiếp được. Người phí sức trở mình, cảm giác toàn thân đau đớn khó nhịn, do nằm sấp tư thế biến thành ngửa mặt lên trời dài nằm. Đột nhiên, người tựa hồ nghe được nơi xa tu sĩ tiếng kinh hô. Tiêu rồi, như thế nào là cửu cửu thiên kiếp? Ngoặc kép, hẳn là thế gian này lại ra đời trời ghét người. Ngoặc kép, tất cả tu sĩ giải tán lập tức, mà ngươi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trên bầu trời cuối cùng một tia chớp rơi xuống, trực kích thân thể của ngươi. Tại lôi kiếp chôn vùi chi lực bên dưới, ngươi thần hồn câu diệt, ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trên mặt còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Cửu cửu thiên kiếp, ta xứng sao? Tô Tỉnh chỉ mình cái mũi, không còn gì để nói. Nha, cái này thiên đạo không khỏi quá để mắt ta đi. Ta đây trên người sở hữu thiên phú cộng lại, cùng cửu cửu thiên kiếp vậy kéo không lên nửa xu quan hệ a. Cần biết, viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn tại độ kiếp kỳ liền trải qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể gánh vác được cái đồ chơi này. Huống chi độ kiếp, đây chính là kém tiếp cận hai cái lớn cảnh giới a. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Tô Tỉnh nhíu mày trầm tư. Trên người hắn có thể gây nên cửu cửu thiên kiếp loại trình độ này đồ vật, tựa hồ cũng chính là cái siêu thoát vạn vật bên ngoài máy mô phỏng rồi. Hẳn là bởi vì máy mô phỏng nguyên nhân. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cho tới bây giờ, hắn đều không biết máy mô phỏng đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Là La Thiên mật tàng. Tô Tỉnh cảm thấy tỷ lệ lớn không phải. Máy mô phỏng siêu thoát thời gian, vận mệnh, luân hồi, hiện thực giả lập, thậm chí còn có tạo vật chi năng. Tô Tỉnh cảm thấy nếu là La Thiên lúc trước có máy mô phỏng thứ chí bảo này, tất nhiên sẽ không hủy diệt. Ai, thật sự là hao tổn tâm trí a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, cửu cửu lôi kiếp tạm thời là vô pháp vượt qua. Thôi được, hay là trước nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh quyết định trước không xoắn suýt, đi một bước nhìn một bước. Hỏa viêm thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 20 triệu năng lượng. Thiên lôi chi thể, giai đoạn 3, thiên lôi chi thể giai đoạn thứ 3, trải qua bát cửu lôi kiếp rèn thể, đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ nhạy cảm độ tăng lên, lôi linh căn độ tinh khiết tăng lên, đối lôi linh khí lực tương tác tăng lên, trung biên độ tăng lên nhục thân tiềm lực hạn mức cao nhất, giá bán 5 tỷ năng lượng, hóa tiên 6 quan linh vực quan cảm ngộ, lấy đại đạo, bản nguyên cảm ngộ làm căn cơ. Thi triển linh vực chi lực, linh vực bên trong, tu sĩ chiến lực tăng lên cực lớn, chính là tiên nhân mới có thể nắm giữ chi lực lượng. Linh vực hình thức ban đầu đã cố hóa mộc hỏa lôi không gian, nhanh lực 7 loại đại đạo bản nguyên, giá bán 2 tỷ năng lượng. Lôi chi đại đạo, hình thức ban đầu, trải qua bát cửu lôi kiếp, lĩnh ngộ lôi chi đại đạo hình thức ban đầu, cực hạn phá hư cùng tốc độ. Giá bán 5 tỷ mô phỏng năng lượng. Hỏa chi đại đạo, hình thức ban đầu, lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, phóng thích hỏa hệ thuật pháp thần thông uy lực lớn biên độ tăng lên. Giá bán 5 tỷ mô phỏng năng lượng. nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi, bát cửu lôi kiếp, trải nghiệm bát cửu lôi kiếp tẩy lễ, thành công vượt qua hóa tiên năm cửa, có được nhân tiên cảnh sơ kỳ thực lực, giá bán 10 tỷ mô phỏng năng lượng. Nhân tiên cảnh tu vi. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, nhìn về phía mô phỏng bảng cái cuối cùng ban thưởng tuyển hạng. Kỳ quái, ta rõ ràng không có vượt qua cửu cửu lôi kiếp, đồng thời bỏ mình, chẳng lẽ bát cửu lôi kiếp cũng có thể trực tiếp rút ra tu vi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, suy nghĩ một phen, ai, tựa như là chưa hề nói độ lôi kiếp thất bại, không thể đột phá cảnh giới tiền lệ a. Bởi vì, độ lôi kiếp thất bại giống như tất cả đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thử nghiệm rút ra gia nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Tô Tỉnh thiên phú, Su Cát Tị Hung liền bắt đầu điên cuồng dự cảnh. Đồng thời, Tô Tỉnh trong lòng cũng thăng ra một loại muốn mất đi cái gì cảm giác. Tô Tỉnh thấy thế vội vàng đình chỉ ý nghĩ này của mình. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, vì sao rút ra nhân tiên cảnh tu vi sẽ để cho ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tựa hồ muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút, do dự một chút về sau, mở quẻ xem bói, quẻ tượng tiểu cát, điều này nói rõ Tô Tỉnh gần nhất vận thế không sai. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, trong lòng làm ra muốn rút ra tu vi dự định. Ngay sau đó, quẻ tượng lập tức thay đổi, do tiểu cát biến thành đại hung, mà lại là sinh tử chi kiếp, thập tử vô sinh. Tô Tỉnh nhìn trước mắt quẻ tượng, có chút trầm mặc, trong lòng càng thêm buồn bực. Kỳ quái, cho dù bát cửu lôi kiếp thật có tổn thương tiềm lực nói chuyện, quẻ tượng vậy không nên như thế a. Nhìn cái này quẻ tượng, nếu là ta rút ra tu vi, sợ rằng sống không quá một ngày. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Hiện tại, toàn bộ Lam Tinh phía trên còn có thể uy hiếp được Tô Tỉnh tồn tại sao? Có, Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Do độ kiếp kỳ tăng lên tới tiên nhân cảnh giới, đây là chất thuế biến. Mặc dù có máy mô phỏng che lấp thiên cơ, cũng rất có khả năng dẫn tới lôi kiếp. Như vậy, cái này quẻ tượng có ý tứ là, một khi ta rút ra tu vi, cũng sẽ bị Hồng Nguyệt phát giác. Mà Hồng Nguyệt bây giờ mặc dù còn chưa phục sinh, nhưng dù sao đã từng có thể so với Đại La Kim Tiên. Ta bị phát hiện sau thập tử vô sinh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cảm thấy mình đoán cách chân tướng sợ rằng 89 phần 10 rồi. Chẳng lẽ, tu vi của ta liền muốn kẹt tại độ kiếp kỳ, vô pháp phi thăng thành tiên. Tô Tỉnh sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Hồng Nguyệt nếu là một mực nhìn chăm chú lên Lam Tinh, vậy nói rõ Tô Tỉnh trước đó đưa tới động tĩnh còn chưa đủ đại. Mà một khi độ kiếp phi thăng, bực này động tĩnh, tất nhiên kinh động Hồng Nguyệt. Có cái này Hồng Nguyệt đặt ở trên trời, phải làm sao mới ổn đây? Tô Tỉnh lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Tô Tỉnh lại nghĩ tới, trước đó hắn nghe nhân tộc thần cấp cường giả mất tích bí ẩn, nghe đồn tuyệt đối cùng Hồng Nguyệt có quan hệ lớn lao. Nếu vô pháp độ kiếp phi thăng, Tô Tỉnh thực lực trì trệ không tiến, mãi mãi cũng không có khả năng khu trục dị tộc. Mà như độ kiếp, thì sẽ bị Hồng Nguyệt phát hiện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận tuyệt vọng, như là lâm vào vòng lặp vô hạn bình thường. Không đúng, còn chưa tới tuyệt cảnh. Nhất định còn có biện pháp. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đầu tiên là nhường cho mình chấn định lại, sau đó tỉ mỉ phân tích. Một lúc lâu sau, Tô Tỉnh nghĩ tới hai loại biện pháp giải quyết. Thứ nhất, tiến về Tiểu Thanh Vân giới phi thăng. Cái này cần thông qua sát lục chiến trường, đến dị không gian, lại trốn hướng Tiểu Thanh Vân giới. Nhưng trừ không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tỉnh không muốn rời xa quê quán, lại bốc lên như thế phong hiểm. Lưu tại Lam Tinh ổn thỏa phát dục mới là Tô Tỉnh thích hợp nhất phát triển kế sách chung. Cái thứ hai biện pháp giải quyết, thông qua thiên cơ che đậy, đem Tô Tỉnh tu vi tăng lên lúc ba động che giấu. Có lẽ có thể trốn qua Hồng Nguyệt cảm giác. Dù sao, Hồng Nguyệt không phải vạn năng. Cái đồ chơi này còn không có phục sinh đâu. Tô Tỉnh nhưng không tin hắn cái gì đều biết. Nói như vậy, nên đi trước Vạn Mộc Tông di tích thử một chút, nhìn có thể hay không mượn nhờ trận pháp che giấu ba động. Nếu là không được, cũng chỉ có biện pháp kia. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Thế là Tô Tỉnh trước đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Sau đó ngự kiếm tiến về Tiên Võ thời đại phó bản. Tiến vào Vạn Mộc Tông di tích về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu bố trí huyền nguyên liễm tức trận. Tầng tầng cấm chế, cộng thêm che đậy thiên cơ về sau, Tô Tỉnh tiến vào Linh Điền Động Thiên, thử nghiệm rút ra nhân tiên cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng này cái suy nghĩ vừa mới dâng lên, Tô Tỉnh lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Không được, bây giờ thiên cơ che đậy chi thuật, vô pháp ngăn cản Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ chỉ còn lại rời đi Lam Tinh, tiến về Tiểu Thanh Vân giới cái này một cái biện pháp rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mình quen thuộc bảng. Phát hiện một cái bị bản thân không để mắt đến thời gian rất lâu bí thuật. Bát quái tính vận thuật quốc vận quyển sách, nhập môn, cái này một thuật pháp, vẫn là Tô Tỉnh từ trên thân tông lão cẩu lấy được. Có thể cho tới nay, Tô Tỉnh đối người vận quyển sách nghiên cứu, vận dụng khá nhiều, dù sao cái này liên quan đến Tô Tỉnh bản thân khí vận, an nguy, nhưng hôm nay, Tô Tỉnh phát hiện hắn tựa hồ một mực không để mắt đến nửa phần trên. Bát quái tính vận thuật tinh hoa bộ phận. Bát quái tính vận thuật, tài năng xuất chúng, nếu là hoàn toàn nắm giữ, có thể dòm ngó vận mệnh đại đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhớ lại bát quái tính vận thuật chú giải. Lẩm bẩm nói, vận mệnh đại đạo, có thể hay không chống chọi được Hồng Nguyệt nhìn trộm. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt kiên định. Vô luận như thế nào, đều muốn nếm thử một phen mới được. Nếu là vận mệnh đại đạo thuận lợi lĩnh ngộ, nói không chừng có thể ngăn cản Hồng Nguyệt nhìn chăm chú. Thậm chí, mô phỏng bên trong cũng có thể thu hoạch được càng lâu. Tô Tỉnh tâm ý đã quyết. Trừ cái đó ra, bát quái tính vận thuật phối hợp huyền nguyên liễm tức trận, sẽ hay không có hiệu quả tốt hơn? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn đối với trận đạo lĩnh ngộ, đã tiếp cận tông sư cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bố trí thập giai trận pháp. Phải biết huyền nguyên liễm tức trận cao nhất có thể là có thể bố trí thập ngũ giai siêu cấp phục. Hợp hình trận pháp, thậm chí ngay cả kim tiên cảm giác đều có thể lừa dối. Nếu là mượn nhờ cao cấp hơn huyền nguyên liễm tức trận, phối hợp bát quái tính vận thuật, một cái còn chưa phục sinh Hồng Nguyệt, nói không chừng thật có thể lừa qua. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch. Như vậy, lần này mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh làm sơ do dự. Mặc niệm nói, ta lựa chọn hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu, cùng với lôi chi đại đạo hình thức ban đầu cảm ngộ. Tô Tỉnh như thế lựa chọn, tự nhiên có đạo lý của hắn. Trừ bỏ tu vi tạm thời không thể lựa chọn bên ngoài, trước mắt đáng giá lựa chọn ban thưởng kỳ thật còn có rất nhiều. Tỷ như hỏa viêm thần thể, thiên lôi chi thể, giai đoạn 3, hỏa lôi đại đạo cảm ngộ, hay là linh vực quan cảm ngộ. Nhưng Tô Tỉnh, so sánh lòng tham, hỏa viêm thần thể, đối với Tô Tỉnh trước mắt tác dụng lớn nhất, là tăng cường hỏa chi đại đạo cảm ngộ, mà Tô Tỉnh đã lĩnh ngộ đại đạo hình thức ban đầu. Nếu là về sau cần kia ba thành tốc độ tu luyện gia trì, lại rút ra cũng không muộn. Thiên lôi chi thể tiến giai, Tô Tỉnh có thể thông qua lôi kiếp, hoặc là cự thú phần bụng lôi đình khu vực lấy được. Đến như linh vực quan cảm ngộ, đây chính là Tô Tỉnh lòng tham địa phương. Mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh đặt vào 7 loại đại đạo bản nguyên, lại vẫn chưa tới cực hạn. Cho nên, Tô Tỉnh muốn nếm thử đem thứ 8 loại đại đạo bản nguyên, vận mệnh chi lực, đặt vào trong đó. Vận mệnh chi đạo, đây chính là so không gian càng thêm hư vô, cao thâm đại đạo. Tô Tỉnh trong lòng có quyết đoán. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra lôi chi đại đạo cảm ngộ. Hình thức ban đầu, tốn hao 5 tỷ năng lượng. Còn thừa năng lượng 151 ức 2659 vạn điểm. Đinh, ngài thành công mang ra hỏa chi đại đạo cảm ngộ. Hình thức ban đầu, tốn hao 5 tỷ năng lượng, còn thừa năng lượng 10,1 tỷ 2.659 vạn điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Số lớn ký ức, nương theo lấy đối với lôi hỏa đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh khí tức quanh người bắt đầu cấp tốc biến hóa. Mơ hồ trong đó nương theo lấy hỏa hoa cùng lôi đình lóe qua. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra. Lẩm bẩm nói, lôi chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, đều vì sát phạt cường lực thượng thừa đại đạo a. Tô Tỉnh đối cái này hai đại đạo cảm ngộ là tương đối hài lòng. Mặc dù không bằng không gian đại đạo đỉnh tiêm, nhưng 3000 thế giới bên trong, có thể nắm giữ hỏa lôi đại đạo, đều xem như uy chấn một phương cường giả. So với một chút phòng ngự, trung dung hình đại đạo, hỏa chi đại đạo cùng lôi chi đại đạo, hiển nhiên càng chuyên công phạt, càng có xâm lược tính. Cái này hai đại đạo cảm ngộ, xem như vì đó sau làm nền. Ngắn hạn ích lợi mặc dù không được, nhưng tương lai con đường sẽ thông suốt rất nhiều. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tiêu hóa đại đạo cảm ngộ về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu thông thường luyện chế khôi lỗi. Một tuần thời gian, 3 con thợ mỏ khôi lỗi. Bây giờ Tô Tỉnh thợ mỏ khôi lỗi số lượng đi tới 19 con. Một tuần có thể vì Tô Tỉnh đào móc gần chục tỷ giá trị dị kim loại quặng thô. Dựa theo cái tốc độ này, tiên võ thế giới bên trong quặng thô thạch, tựa hồ không đào được nửa năm rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Bất quá cũng may tạm thời dị kim loại quặng thô còn sung túc. Tô Tỉnh dự tính, ước chừng thợ mỏ khôi lỗi hạn mức cao nhất khoảng 30 con. Cũng đã đủ, đến ngày 30 tháng 6 hôm nay, Tô Tỉnh đúng hẹn tiến về biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Cận Tông Tuyết hôm nay ăn mặc vẫn như cũ xinh đẹp. Chỉ là xem ra có chút mỏi mệt. Nghĩ đến gần nhất vì hải ngoại thị trường mở rộng nhọc lòng không ít. Tuyết tỷ, người đưa tay ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện Cận Tông Tuyết. Thấp giọng nói, Cận Tông Tuyết nghe vậy có chút không hiểu. Nhưng vẫn là làm theo. Tô Tỉnh như ngọc bàn tay. Nắm chặt rồi Cận Tông Tuyết trắng nõn lòng bàn tay. Sau đó trong lòng hơi động, một sợi mộc hệ tiên lực độ nhập trong đó. Vẻn vẹn một nháy mắt, Cận Tông Tuyết trên người dã rời liền quét sạch sành xanh. Cả người trở nên càng thêm có sức sống, tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi. Phát giác được biến hóa trên người, Cận Tông Tuyết lấy làm kinh hãi, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, Tô Tỉnh, ngươi chiêu này là y thuật, cùng ai học? Điều này cũng quá huyền diệu rồi. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói chuyện có chút hờn dỗi. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, trước đó chưa từng có dễ chịu. Tô Tỉnh khẽ mỉm cười nói, Tuyết tỷ, người nếu là thích, về sau mỗi tuần ta đều có thể cho ngươi đấm bóp một chút. Ta đây thế nhưng là độc nhất vô nhị y thuật. Cận Tông Tuyết nghe xong trợn mắt nói, thôi đi, ai xoa bóp lòng bàn tay a? Tiểu sắc lang, chấm ngoặc kép, hai người trêu ghẹo triền miên sau khi, Cận Tông Tuyết đem mới một tuần hàng hóa giao cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vậy lưu lại chữ vật giới chỉ, mới lưu luyến không rời rời đi. Mới một tuần, Tarot thương hội tại hải ngoại nghiệp vụ lớn mở rộng, tăng thêm 65 ức dị kim loại năng lượng, tổng cộng cho Tô Tỉnh cung cấp gần 7,5 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, lẳng lặng chờ đợi mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 30 tháng 6. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 215 ức 5.659 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Một tuần này, Tô Tỉnh cũng không tính rút ra mới thiên phú, mà là dự định từ thiên phú trong ao, đem đã từng kim sắc thiên phú, lấy trận nhập đạo rút ra ra tới. Trước mắt kim sắc thiên phú trong ao thiên phú chỉ có 2 cái. lấy trận nhập đạo cùng hỏa viêm thần thể Tô Tỉnh vận khí không tệ. Gần mất 1 triệu năng lượng liền thành công rút ra trận đạo thiên phú. Hô, không sai, lần này mô phỏng, liền lĩnh hội huyền nguyên liễm tức trận, cùng với bát quái tính vận thuật. Mục tiêu minh xác, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người và Lư Nguyên Võ giao dịch thuận lợi. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên phó bản. Từ La Thiên phó bản sau khi ra ngoài, người gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người bắt đầu mỗi ngày tốn phí đại lượng thời gian lĩnh hội bát quái tính vận thuật. Cùng với huyền nguyên liễm tức trận, người nguyên bản giao đấu đạo cảm ngộ cũng đã đạt tới cửu giai đỉnh phong. Chỉ kém một bước liền có thể đạt tới thập giai, trở thành chân chính trận đạo tông sư. Mà theo ngươi vượt qua pháp lực quan, linh lực chuyển biến làm tiên lực về sau, đối với trận pháp bố trí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt, thời gian 7 năm quá khứ. Năm thứ 7, người đánh giết tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Năm thứ 8, người đánh giết Long lão cẩu. Thứ 10 năm, trải qua 10 năm nghiên cứu, người cuối cùng bán đi một bước kia, trở thành một tên chân chính trận đạo tông sư. Lúc này, người đã có thể bố trí thập giai trận pháp. Người đầu tiên nếm thử chính là huyền nguyên liễm tức trận. Thập giai huyền nguyên liễm tức trận đủ để che đậy nhân tiên cảnh tu sĩ cảm giác. Cho dù gần trong gang tấc, nhân tiên cảnh tu sĩ thần thức cũng vô pháp rót vào trong đó. Nhưng người đối với lần này vẫn chưa đủ, vì vậy tiếp tục nghiên cứu trận đạo. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh, người dâng lên linh mạch chi long. Cùng năm, người trận đạo nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Người bắt đầu lĩnh hội bát quái tính vận thuật quốc vận quyển sách. Người đọc hiểu quốc vận quyển sách, càng phát giác này thuật huyền diệu không thể nói. Quốc vận quyển sách có thể che đậy một chỗ thiên cơ, thậm chí có thể cùng người vận quyển sách hiệu quả điệp ra. Nếu có thể đem dung hội quán thông, có lẽ có thể hiểu thấu đáo vận mệnh chi đạo. Theo người thần thức bước vào lục thức cảnh, người cảm giác mình đối với bát quái tính vận thuật tốc độ nghiên cứu tăng tốc. Ngộ tính hình như có biên độ nhỏ tăng lên. Tại người dốc lòng trong nghiên cứu, chỉ chớp mắt thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 21 năm, người thuận lợi xuất quan. Lúc này, người đối bát quái tính vận thuật quốc vận quyển sách nắm giữ, bước vào tiểu thành cấp bậc. Cùng năm, người đi một chuyến ngự thú giới. Thứ 22 năm, người phát hiện mình đối với trận đạo lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều. Nếu là đóng cửa làm xe, tiến triển quá mức chậm chạp. Thế là ngươi không do dự nữa, dự định sớm tiến về tiểu thanh vân giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Đích xác, nếu là tiến về thanh vân tông bái sư, cũng là không cần kéo dài thời gian. Chấm ngoặc kép, thanh vân tông ra đại nghiệp đại, chắc hẳn có cao thâm trận đạo tông sư tồn tại. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, nếu có danh sư chỉ điểm, lĩnh ngộ trận đạo hiệu suất tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tiến về sát lục chiến trường, xuyên qua dị không gian, đã tới tiểu thanh vân giới bắc bộ. Đến tiểu thanh vân giới về sau, người làm ra chuyện thứ nhất, chính là tiến về thiên cơ các bán ra tình báo. Đồng thời, người vậy nếm thử tìm kiếm, có thể hay không mời đến trận đạo cao thâm tu sĩ đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. Nhưng mà trận đạo tông sư tại tiểu thanh vân giới bên trong đã cực kỳ hiếm thấy. Nhân tiên cảnh tiên nhân thường thường khó mà trở thành trận đạo tông sư, chỉ có địa tiên cảnh tiên nhân lĩnh hội trận đạo mấy ngàn năm, có lẽ có thể có thành tựu này. Cho dù tại thiên cơ các bên trong, người cũng chỉ có thể mua được mấy bộ thất truyền trận đạo chi pháp. Vô pháp mời đến danh sư chỉ điểm, rơi vào đường cùng, người quyết định tiến về Thanh Vân Tông. Một năm này, người cưỡi phi thuyền, tiến về Tiểu Thanh Vân Thành. Tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong chờ đợi hơn một năm, Thanh Vân Tông chiêu sinh nghi thức chính thức bắt đầu. Người đưa ra thân phận về sau, rất nhanh đạt được đan hỏa chân tiên tôn kính. Hắn nói cho ngươi, 2 năm sau hắn đem về một chuyến Thanh Vân Tông, Thế là, người liền tại Tiểu Thanh Vân Thành bên trong ở lại, mỗi ngày lĩnh hội bát quái tính vận thuật. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ, thứ 25 năm, người cưỡi phi thuyền, theo đan hỏa chân tiên đến Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông sơn môn khí thế dồi dào, nhường ngươi lần nữa rung động tiên tông uy thế. Nhưng ngươi lần này mục tiêu minh xác, thời gian khẩn cấp, không thời gian để ý những thứ này. Ngươi bị mấy vị đồng môn sư huynh sư tỷ nhiệt tình tiếp kiến, đồng thời thu hoạch không ít lễ vật. Cùng năm, ngươi và Tử Lăng tiên tử giao dịch, lấy 1000 cây tụ linh hoa, đổi lấy 130 vạn tông môn cống hiến, Thanh Vân Tông điểm cống hiến. Chứ có thể đổi lấy bảo vật linh thạch bên ngoài. Trọng yếu nhất một cái công dụng, chính là có thể dùng điểm cống hiến mời trong tông môn trưởng lão chỉ điểm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không gọi sự tình a. Dù sao tụ linh hoa số lượng nhiều bao ăn no, Tử Lăng tiên tử chính là kim chủ đại đại a. Chỉ là không biết, hơn 100 vạn điểm cống hiến có thể mời đến dạng gì danh sư trưởng lão. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người nghe ngóng một phen về sau, phát hiện Thanh Vân Tông trưởng lão chỉ giáo, công khai ghi giá, thiên tiên cảnh trưởng lão chỉ đạo 1 tháng, 1 vạn điểm cống hiến, chân tiên cảnh trưởng lão chỉ đạo 1 tháng, 3 vạn điểm cống hiến, huyền tiên cảnh trưởng lão chỉ đạo 1 tháng, 10 vạn điểm cống hiến. Đến như kim tiên cảnh phía trên, phần lớn là đời thứ 2 dòng chính đệ tử, lại phần lớn đều đang bế quan, khó có thời gian chỉ đạo. Người biết một vị trận đạo đại năng, kim tiên cảnh sư huynh, liền đã bế quan 100 năm, mặc dù có tiền, người vậy mời không đến, rơi vào đường cùng, người lùi lại mà cầu việc khác, tốn hao 10 vạn điểm cống hiến, mời một vị huyền tiên cảnh trưởng lão. Đối với ngươi trận đạo tiến hành chỉ điểm, rất khéo chính là, vị này huyền tiên cảnh trưởng lão, chính thức huyền nguyên liễm tức trận người khai sáng, một vị thập ngũ giai trận đạo đại tông sư, nhưng huyền tiên cảnh trưởng lão chỉ đạo giá cả quá đắt đỏ. 1 tháng 10 vạn điểm cống hiến, cho dù là ngươi, 1 năm cũng chỉ có thể mời 1 lần, ngươi hàng năm tốn hao 1 tháng thời gian. Tại vị này huyền tiên cảnh trưởng lão tự mình chỉ đạo bên dưới, học tập trận đạo, còn dư lại 11 tháng, ngươi thì là bản thân lĩnh hội, tiêu hóa những này trận đạo cảm ngộ. Tại danh sư chỉ điểm, ngươi giao đấu đạo cảm ngộ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 35 năm, ngươi giao đấu đạo cảm ngộ, đã đạt tới thập giai đỉnh phong, chỉ kém một bước. Liền có thể bố trí thập nhất giai trận pháp. 1 năm này, ngươi lại cùng Tử Lăng tiên tử giao dịch, lấy 2000 gốc tụ linh hoa làm đại giá, đổi được 260 vạn điểm cống hiến tông môn. Trong tay tài nguyên sung túc về sau, ngươi tiếp tục hướng vị kia huyền tiên cảnh trận đạo trưởng lão thỉnh giáo. Như thế, thời gian 5 năm quá khứ, thứ 40 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ thập nhất giai trận đạo, có thể bố trí cao cấp phục hợp hình trận pháp. Chỉ bất quá ngươi cái này thập nhất giai trận đạo tông sư có chút lệch khoa, chỉ có thể bố trí thập nhất giai huyền nguyên liễm tức trận. Trận đạo sau khi đột phá, ngươi càng thêm tràn ngập nhiệt tình, tiếp tục cùng tại vị này huyền tiên cảnh trường lão sau lưng học tập. Như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ, thứ 50 năm, 10 năm này thời gian, ngươi tốn hao 100 vạn điểm cống hiến, đem trận đạo lĩnh ngộ, đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Liền ngay cả vị kia huyền tiên cảnh trưởng lão cũng đúng ngươi rất là thưởng thức, xưng ngươi là vạn năm khó ra trận đạo kỳ tài, ngày sau trận đạo cảnh giới vượt qua hắn không đáng kể. Ngươi đối với lần này nhưng không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì ngươi phát hiện trận đạo đến thập nhất giai về sau, cùng với cực kỳ khó tăng lên. Thứ 51 năm, người phải biết một vị kim tiên cảnh trận đạo đại năng sư huynh xuất quan. Thế là ngươi cấp tốc chuẩn bị bên trên lễ vật, đến nhà viếng thăm, hy vọng có thể đạt được hắn trận pháp chỉ điểm. Xem ở dòng chính sư huynh đệ trên mặt mũi, hắn nhận ngươi lễ vật, đáp ứng chỉ điểm ngươi 1 tháng. Ngươi đối với lần này kinh hỉ vạn phần, vụng trộm ăn vào Khải Linh Đan, mở ra đại trí trạng thái, chuẩn bị xung kích thập nhị giai trận đạo tông sư. Tại vị này Kim Tiên sư huynh chỉ điểm, người như là thể hồ quán đỉnh bình thường, đối với trận đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Nhưng người biết rõ tham thì thâm đạo lý, nghĩ tại ngắn ngủi một tháng bên trong học được nhiều môn thập nhị giai trận pháp, hiển nhiên rất không có khả năng. Thế là ngươi lựa chọn chuyên công một môn, chỉ học tập huyền nguyên liễm tức trận. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, tại vị này Kim Tiên cảnh sư huynh toàn lực chỉ điểm xuống, ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, trở thành thập nhị giai trận đạo tông sư. Chỉ bất quá ngươi cái này thập nhị giai trận đạo tông sư có chút tên không hợp kỳ thật. Bởi vì ngươi có thể bố trí thập nhất giai trở lên trận pháp, liền chỉ có một loại, đó chính là huyền nguyên liễm tức trận. Nhưng dù vậy, ngươi cũng thật là hài lòng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Thập nhị giai huyền nguyên liễm tức trận, đủ để che đậy thiên tiên cảnh tu sĩ cảm giác. Trọn vẹn hơn 30 năm khổ tu, càng nổi tiếng sư chỉ điểm, tăng thêm lấy trận nhập đạo thiên phú tăng thêm. Sợ rằng tương đương tu sĩ tầm thường mấy trăm năm lĩnh ngộ đoạt được rồi. Nhưng dù vậy, vậy vẻn vẹn đem một môn trận pháp tăng lên tới thập nhị giai cấp bậc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút tự giễu cười cười. Hắn biết được chính hắn một thập nhị giai trận đạo tông sư có chút lệch khoa. Am hiểu chỉ có liễm tức trận pháp, huyền nguyên liễm tức trận, đến như những chủng loại khác trận pháp, sợ rằng còn cần tốn hao thời gian tiến hành học tập. Bất quá, thập nhị giai huyền nguyên liễm tức trận, hẳn là đủ dùng a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, hắn không rõ Sở Hồng Nguyệt thực lực bây giờ cùng cảm giác đến tột cùng dừng ở cái gì cấp bậc. Nhưng huyền nguyên liễm tức trận, phối hợp thiên cơ che đậy chi thuật, có thể nếm thử một phen. Dù sao, thập tam giai trận pháp, vậy coi như là thuộc về trận đạo đại tông sư cấp độ. Siêu cấp phục hợp hình trận pháp. Tô Tỉnh trong thời gian ngắn muốn lĩnh ngộ loại trình độ này trận pháp, còn có chút không quá hiện thực. Học được thập nhị giai trận pháp, cũng là thời điểm rời đi Thanh Vân Tông. Nếu không có thể sẽ bị Thanh Vân Tử phát hiện. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị toàn lực lĩnh hội bát quái tính vận thuật. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 52 năm, người hướng Tử Lăng Tiên Tử đưa ra muốn đi thế giới khác lịch luyện. Cũng thỉnh cầu nàng vì ngươi giữ bí mật. Tử Lăng Tiên Tử đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi. Ngươi cưỡi phi thuyền, đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Do dự một phen về sau, ngươi quyết định tiến về Thiên Ma Thành. Ngươi ở đây Thiên Ma Thành mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa núi lớn chỗ sâu. Mở ra động phủ, ngươi bố trí thập nhị giai huyền nguyên liễm tức trận, đủ để che đậy thiên tiên cảnh tu sĩ điều tra. Sau đó, ngươi lại thiết hạ tầng tầng cấm chế, vận dụng bát quái tính vận thuật thượng hạ hai thiên, che đậy động phủ cùng bản thân thiên cơ. Xác định không có bỏ sót về sau, ngươi chính thức bắt đầu bế quan. Ai cũng không biết huyền nguyên liễm tức trận đối Thanh Vân Tử có thể có bao lớn hiệu quả. Chấm ngoặc kép, bất quá có thể nhiều dấu một hồi là một hồi đi. Tô Tỉnh vậy không hy vọng xa vời. Chỉ là thập nhị giai trận pháp có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên dò xét. Chỉ cầu có thể quá nhiều kéo dài một chút thời gian. Để Tô Tỉnh có thể càng nhiều lĩnh hội bát quái tính vận thuật. Ngươi ở đây động phủ chỗ sâu bế quan. Mỗi qua một năm liền ra cố một lần trận pháp cùng cấm chế. Trong nháy mắt, thời gian 8 năm quá khứ. Thứ 60 năm, người đối bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ có chỗ tinh tiến. Nhưng khoảng cách đại thành cấp còn có tương đương một khoảng cách. Như thế, lại là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 70 năm, trải qua 10 năm cảm ngộ, người đối bát quái tính vận thuật lĩnh ngộ, cuối cùng đạt đến đại thành cấp bậc. Lúc này, bát quái tính vận thuật thượng hạ hai thiên, người vận quyển sách người đã tu luyện viên mãn, mà quốc vận quyển sách, vậy đạt đến đại thành cấp bậc. Theo ngươi đối với lần này đạo không ngừng lĩnh ngộ, trong lòng ngươi càng thêm minh ngộ, vận mệnh nhân quả hai đạo, hắn thường thường làm bạn, khó phân lẫn nhau, mà bát quái tính vận thuật, không chỉ có liên quan đến vận mệnh, càng liên quan đến nhân quả chi đạo. cho nên mới như thế khó khăn. Mà theo ngươi, đối với lần này thuật cảm ngộ càng thêm tiếp cận viên mãn. Ngươi vậy mơ hồ trong đó tiếp xúc đến, ẩn chứa ở trong đó vận mệnh nhân quả chi đạo. Một hoa một cây, một người một thế giới, đều có liên quan. Kiếp trước bởi vì kiếp này quả, đều vì tu sĩ chỗ tị húy sự tình. Ngươi tiếp tục tham ngộ bát quái tính vận thuật, hy vọng mau chóng đem này thuật lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, ngươi sẽ lĩnh ngộ hai loại mới đại đạo bản nguyên, vận mệnh cùng nhân quả. Nhưng ngày nào đó ngươi bói toán một quẻ, tính tới gần đây sẽ có kiếp nạn. Quả nhiên, sau 3 ngày, Thanh Vân Tử tìm tới ngươi. Ngươi trong lòng biết không thể trốn đi đâu được. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh biểu lộ có chút phức tạp. Vận mệnh, nhân quả chi đạo, cái này bát quái tính vận thuật, coi là thật coi là đạo thuật rồi. Huyền Nguyên Liễm Tức Trận cũng coi là hữu dụng. Cho dù là bán thánh cấp bậc, cũng có thể kéo dài mấy năm thời gian sao? Tô Tỉnh đối với lần này vẫn là cảm thấy kinh hỉ. Như thế xem ra, ngăn cản Hồng Nguyệt theo dõi xác suất lớn hơn. Xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lấy trận nhập đạo, kim sắc thiên phú, giá bán 10 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 20 triệu năng lượng. Bát quái tính vận thuật cảm ngộ. Tài năng xuất chúng. Nếu là đồng thời lĩnh ngộ người vận, quốc vận hai quyển sách, đem dung hội quán thông, có thể dòm vận mệnh nhân quả chi đạo. Giá bán 2 tỷ năng lượng. Thập nhị giai trận pháp cảm ngộ. Người đối với trận đạo tu hành có chút lệch khoa, có thể bố đưa thập nhị giai huyền nguyên liễm tức trận, che đậy thiên tiên cảnh cảm giác. Nhưng hắn trận pháp vẫn như cũ dừng lại tại thập giai trận pháp tông sư giai đoạn. Giá bán 8 tỷ năng lượng. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh mục tiêu minh xác, vì chính là bát quái tính vận thuật cùng trận pháp cảm ngộ. Mà ở thiên phú, khải linh đan gia trí, cùng với Tô Tỉnh tiền giấy năng lực phía dưới, cũng coi là viên mãn đạt thành cái mục tiêu này. Bởi vậy, Tô Tỉnh không chút do dự nói, ta lựa chọn hối đoái bát quái tính vận thuật cảm ngộ, cùng với thập nhị giai trận pháp cảm ngộ. Ngoặc kép.